chỉ cần được ở phía sau anh. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Chu Phấn Đình tức giận đi về căn hộ mình đang ở tạm, chị không sao chứ? Cái thằng nhãi đó dị năng quá kinh khủng rồi. Chu Tường An vẫn còn sợ dị năng của Từ Anh. Hắn ta nghĩ có hai dị năng là quá lắm rồi, bây giờ có người tạo nước băng, lôi điện, đá cuội nữa. Xem ra Thiên Ân rất xem trọng người đó, mà hắn lại mạnh như thế. Nếu có thể lôi kéo được thì rất có lợi cho chúng ta. Cao Kỳ Khôn từ đầu luôn im lặng giờ mới lên tiếng. Đúng vậy, người Bạch gia khó mà tiếp cận, nhưng cậu ta thì chắc không khó. Chu Phấn Đình suy nghĩ một lúc mới nói. Mà sao trước giờ chưa thấy xuất hiện người này trong thành phố A, ngay cả phương tiện truyền thông, hay bất kỳ bữa tiệc nào? Cao Minh Ngọc nhớ lại, các người có thấy cô gái làm việc trong nhà lúc đó không? Hình như là người Cao gia thì phải. Trần Minh Nghi nhớ tới Kỳ Anh. Đúng rồi, nhưng họ ngoài việc hàng tháng nhận hoa hồng từ Cao gia thì không có bất kỳ liên quan nào hết, cũng không họp mặt gia đình, lễ Tết gì cả. Chỉ đến họp định kỳ ở công ty. Cao Kỳ Khôn nói tới gia đình Kỳ Anh. Không qua lại với Cao gia mà lại chạy đến Bạch gia. Chu Phấn Đình ngờ vực, trước giờ chưa nghe nói qua họ có qua lại làm ăn gì với Bạch gia, lại càng không có chuyện bạn bè. Có chăng là cô ta từng qua lại với Bạch Thiên Hạo, nhưng cũng trong một tuần rồi kết thúc. Cao Kỳ Khôn luôn cho người chú ý các chi trong nhà nên biết khá rõ ràng. Thế ba mẹ cô ta đâu? Lúc nãy không thấy có mặt ở Bạch gia. Trần Minh Nghi lại hỏi, không thấy, có khi nào đã? Cao Minh Ngọc lên tiếng. Không quan trọng, giờ chúng ta mau nghĩ biện pháp để lôi kéo người trước đi. Chu Phấn Đình nhớ tới vẻ mặt lạnh nhạt của Từ Anh. Cô không tin mình không bằng Thiên Ân kia. Cao Kỳ Khôn nhìn ra Thiên Ân và Từ Anh không như Chu Phấn Đình nói. Nhớ đến Từ Anh, hắn lơ đãng cười. Mấy người có thấy Bạch Thiên Tuấn rất khác trước kia không? Cao Minh Ngọc ánh mắt si mê nói. Đúng là khác biệt rất lớn. Chu Tường An phụ họa, đi lên phòng với chị. Chu Phấn Đình kéo em trai lên phòng chốt cửa lại. Có chuyện gì mà chị nghiêm trọng vậy? Chu Tường An nhăn mặt, em bỏ ngay ý định trong đầu đi, mục tiêu của em bây giờ là Bạch Thiên Ân. Sau này khi cha đã vững chân trong căn cứ lúc đó em có thể tùy hứng, nhưng hiện tại dứt khoát không được. Chu Phấn Đình cảnh cáo, chị, Chu Tường An khiếp sợ, tốt nhất là làm theo lời chị, nếu để hai bên kia chiếm được Chu gia sẽ. Chu Phấn Đình không nói hết câu thì đi về phòng, từ trước đến nay Chu Phấn Đình cô có bao giờ nhục như hôm nay chứ? Để cho tôi biết ai chiếm số vật tư đó. Chu Phấn Đình âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hai chị em Chu Phấn Đình đi, mấy người ở phòng khách cũng đi về phòng mình suy nghĩ làm sao lôi kéo được người về phe mình. Sáng hôm sau, trong tay Thiên Tuấn có được bản báo cáo. Cả nhà chia làm 4 nhóm, 4 người không có dị năng một nhóm, còn lại thì chia 3 nhóm. Trên bản đồ thành phố A hiện tại Bạch Diễn đã đánh dấu tổng cộng là 4 bệnh viện nhà nước và trên 10 bệnh viện tư nhân. Tinh thạch thì cứ 10 cái cấp 1 đổi được 1 cây di gạo, 1 túi bánh quy, 1 chai nước 5 lít hay 10 gói mì tôm tùy cho họ chọn một trong đó. Cứ 1 tinh thạch cấp 2 đổi được 10 cái cấp 1, 1 tinh thạch cấp 3 đổi được 10 cái cấp 2 hoặc 100 cái cấp 1. Còn những thứ khác sẽ không định giá, mọi người sẽ tự thương lượng với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tuấn nhìn báo cáo rồi hài lòng, mọi người ăn sáng xong anh đi gặp mấy vị lãnh đạo kia, Từ Anh vẫn chưa ra khỏi phòng. Tôi muốn gặp Kỳ Anh, tôi là anh họ của con bé. Gần trưa Cao Kỳ Khôn đến tìm Kỳ Anh. Kỳ Anh, Tào Quang nghi ngờ, từ lúc quen nhau chưa bao giờ nghe Kỳ Anh nói qua mình có người thân. Đúng vậy, tôi mất liên lạc, hôm qua có nhìn thấy Kỳ Anh đang ở đây nên tôi đến gặp một lúc. Cao Kỳ Khôn từ tốn nói, Quang ca ở đây để tôi đi gọi cho. Bạch Minh không muốn ở gần kẻ này nên đi vào. Ai tìm tôi? Một lúc sau Kỳ Anh bước ra lạnh nhạt hỏi, là anh họ đây, chúng ta nói chuyện được không? Ở nhà đang lo lắng cho gia đình em lắm đấy. Cao Kỳ Khôn quan tâm. Xin lỗi, tôi không có người thân. Kỳ Anh xoay người đi vào. Anh có mấy việc muốn nói với em, anh có thể vào trong không? Không thể bỏ qua cơ hội, Cao Kỳ Khôn phải tranh thủ. Đây không phải là nhà tôi, hiện tại tôi đang giúp việc nhà cho Bạch gia. Kỳ Anh không dứt khoát. Em dù sao cũng là người Cao gia, sao phải làm mấy việc này, theo anh về Cao gia đi. Đi, mang anh đi gặp Bạch lão gia đi. Anh sẽ nói rõ ràng với họ. Cao Kỳ Khôn thấy có cơ hội. Chào Từ Thiếu, năm người gác hôm nay và Kỳ Anh thấy cậu xuống liền chào rất cung kính. Chào mọi người, người này là tôi mang về Bạch gia, muốn nói gì thì nói với tôi đi. Từ Anh gật đầu rồi bước tới. Mới hấp thu xong viên tinh thạch kia, Từ Anh đang định đi tìm Thiên Ân có việc thì thấy cảnh này. Từ Thiếu, sao trước nay tôi chưa nghe thành phố A có vị này vậy? Cao Kỳ Khôn giật mình với thái độ cung kính của đám người này. Anh đây là muốn tìm hiểu gia thế của tôi hay muốn nói chuyện em gái anh? Từ Anh lạnh nhạt, xin lỗi, tôi hơi tò mò thôi, vậy chúng ta có thể. Cao Kỳ Khôi ngập ngừng, hắn là muốn đi đường vòng để gặp người này không ngờ cơ hội lại đến bất ngờ. Để anh ta vào, Từ Anh nói xong kéo tay Kỳ Anh đi vào. Cao Kỳ Khôn nhìn rồi đi theo. Bạch Diễn, Cao Kỳ Khôn đang ở nhà chính, thấy ba người đi vào, Tào Quang nhanh chóng lấy bộ đàm thông báo cho Bạch Diễn. Đã biết, Bạch Diễn trả lời rồi đi tìm Thiên Tuấn. Thiên Tuấn đang nói chuyện định giá tinh thạch, cha tôi muốn giúp đỡ người dân, nhưng nếu cho không mà không có gì trao đổi lâu ngày e là sẽ xảy ra chuyện không hay. Tuy hiện tại tinh thạch này chúng tôi không biết có tác dụng gì, nhưng trước mắt là thấy sẽ truy quét được không ít tang thi. Bạch gia là tự định giá như thế để đổi vật tư cho người dân, các vị không cần lo lắng sẽ bị ảnh hưởng đến đơn vị tiền tệ sau này của căn cứ. Nhưng tôi không muốn tin này bị dò gì ra ngoài. Được như thế chúng tôi thật đa tạ Bạch lão gia rồi. Chúng tôi không phải Chu Tường Minh, cái chúng tôi cần là mọi người được cơm ăn và chỗ ở an toàn là được. Ngài cùng Bạch lão gia không cần cẩn thận như thế. Hiện tang thi đã mạnh dần lên, trong lúc chờ động tĩnh bên kia thì nên nhanh chóng huấn luyện để nâng cao thực lực lên đi. Mấy hôm nay chúng ta đã truy quét khá tang thi quanh đây rồi, giờ nên tìm hiểu xem nơi nào có vật tư để tranh thủ thu gom. Căn cứ chúng ta người ngày càng đông, tôi e là sẽ không có chỗ ở, vấn đề sức khỏe cũng cần quan tâm, đây là bản đồ đã đánh dấu một số bệnh viện, tôi kiến nghị nên đến đó truy quét tang thi chiếm lại bệnh viện, chúng ta có thể gia cố lại rồi để bệnh viện hoạt động tiếp tục hoặc cho người vào ở cũng tiện hơn vì ở đó đã có sẵn phòng và giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ tìm cách để thu lại số pin năng lượng kia, chúng ta sẽ lắp ở bệnh viện để tránh sử dụng máy phát điện sẽ hao tốn nhiên liệu. Anh đang nói thì có tiếng Bạch Diễn. Lão đại, Cao Kỳ Khôn lại đến nhà chính rồi. Bạch Diễn xong và cố tình nói to, giọng lo lắng. Tôi thấy chúng ta nên nhanh chóng cho bọn họ về đi để tránh có việc không hay xảy ra. Tôi phải đi về, các vị thương lượng đi, có gì thì tìm tôi. Thiên Tuấn nói rồi nhanh chóng đi về. Được, được, Bạch Thiếu đi trước đi. Mấy người ngồi đấy cùng lên tiếng. Tại nhà chính, có việc nói đi. Từ Anh vào nhà nhàn nhã ngồi xuống. Cậu sao lại quen biết em gái tôi? Cao Kỳ Khôn hỏi thăm, là anh của chị, cậu hỏi lại Kỳ Anh, chỉ là họ hàng thôi, nhưng gia đình chúng tôi từ lâu đã ra ngoài sống không qua lại với Cao gia, khi họp định kỳ ở công ty thì ba tôi mới đi thôi. Từ Anh hờ hững, vậy chị có muốn về Cao gia không? Từ Anh mân mê cái nhẫn hỏi, không bao giờ, chị không muốn có một chút quan hệ gì với Cao gia. Em có việc thì nói không thì tiễn khách, chị còn nhiều việc để làm không rảnh để nói lời vô nghĩa. Kỳ Anh nói xong bỏ đi. Nghe rồi chứ, Từ Anh hỏi Cao Kỳ Khôn, con bé là đang giận dỗi thôi, để tôi về gặp ba mẹ con bé khuyên một chút, Từ Thiếu có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra với con bé không? Hắn ra vẻ anh trai lo lắng cho em gái của mình. À, tôi vô tình cứu chị ấy trong tay hai con tang thi thôi, những thứ khác thì không biết. Cậu cũng thật tình mà nói, thật sự cảm ơn Từ Thiếu, chú tôi chắc là lo lắng lắm, nhờ có Từ Thiếu đây. Không biết Từ Thiếu có thể đến Cao gia làm khách không để người trong nhà có cơ hội cảm ơn. Cao Kỳ Khôn nhiệt tình bày tỏ lòng biết ơn. Đến Cao gia, Từ Anh sửng sốt, thật ngại quá là tôi sơ ý, phải là chúng tôi đến nhà Từ Thiếu đây mới đúng chứ. Cao Kỳ Khôn lại ra vẻ phải trả ơn cho bằng được. Đến nhà tôi, e là không được rồi. Trong nhà hiện tại còn duy nhất mình tôi là đến đây nương nhờ Bạch gia. Từ Anh lạnh nhạt nói, xin lỗi tôi đây lỡ lời. Nếu đã vậy chi bằng ngài đi cùng Kỳ Anh về Cao gia đi. Hai người đều là người nhà Cao gia lại ở Bạch gia thì không tiện lắm đâu. Với lại tin đồn của Từ Thiếu và tiểu thư Thiên Ân cũng quá khó nghe rồi, sẽ làm cho người Bạch gia hiểu nhầm thì lại không nên. Cao Kỳ Khôn giọng lo lắng quan tâm vô cùng. Chuyện đó không ngại đâu, tôi là gay anh dễ chắc sẽ không ghen đâu. Từ Anh cam, ao luôn không lo ngại. Là thật, Cao Kỳ Khôn mừng như điên luôn rồi. Anh có vẻ vui, cậu khó hiểu, thật ra, Cao Kỳ Khôn khó xử, thật ra tôi cũng vậy, tôi là thích em nên muốn nhân cơ hội làm quen, muốn mời em đến nhà làm khách lại sợ nói ra làm em hoảng sợ nên không biết mở lời thế nào. Không ngờ chúng ta giống nhau, em biết đấy thế giới chúng ta khó mà được người khác chấp nhận. Nhưng Cao gia thì không như thế, nếu để Bạch gia biết sẽ, hắn lấp lửng, quá thất bại rồi, Từ Anh thở dài trong lòng. Sao lại thở dài, Thiên Ân bước vào vuốt đầu hỏi. Cách Chương,